Chương 1379, mây mưa song tu, lực áp tâm hậu. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong lịch thủ huyền chính là cắt cứ một trong những thế lực lâm sĩ hoành sư phó, vì khởi sự lúc càng thêm thuận tiện, lợi dụng đã có tương đương quần chúng trụ cột bạch liên giáo tự nhiên là còn có ưu thế. Hành, phỏng chừng âm hậu một toát ra ý tứ, ích thủ huyền cái này lão cẩu liền hấp ta hấp tấp chạy tới A May mà Lưu Húc sớm nghĩ vậy lần tới gặp âm hậu tuyệt không chuyện tốt, dám kéo được rồi thời gian mới tới, thứ nhất quen thuộc biên bất phụ tính tình, hai tới sửa luyện vũ công, nếu không lúc này thực sự là tiến thối lưỡng nan. Đang ở ích thủ huyền cùng Loan Loan lúc đi vào sau khi, vô hình kia vô ảnh vô thanh vô tức đấu chuyển mượn tiền đã bày, bao phủ toàn bộ khoang, Lưu Húc cười nhạt một chút, thản nhiên nói, Bạch Liên giáo sáng lập không lâu sau, còn rất nhiều sự tình không để ý tới thuận, giả sử tùy tiện để cho người khác tiếp nhận, chỉ sợ sẽ gián đoạn hiện thời rất nhanh phát triển cục diện thật tốt. Như bỏ lỡ lúc này cái này thiên tái nan phùng phục hưng thánh môn hoàng kim cơ hội, chúng ta cũng đều là thánh môn tội nhân thiên cổ áp vì thánh môn suy nghĩ, mời sư tỷ ngươi tưởng thêm suy nghĩ, không nên để cho chút nửa người nửa ngậm người tham gia tiến đến. Ích thủ huyền nhất thời giận tím mặt, cười lạnh nói, ha ha, nói như vậy, nếu như là ta muốn đúc kết tiến đến, cũng là bất phụ trong miệng cái kia nửa người nửa ngậm người. Lưu Húc nghiêm túc nhìn thoáng qua ích thủ huyền, sau đó nghiêm trang gật đầu, dùng có thể tức chết người giọng nói, tích sư minh, ngươi nói đúng. Ích thủ huyền không có nghĩ tới cái này công lực kém chính mình một bậc sư đệ lại dám như thế chế ngạo chính mình, không khỏi giận quá thành cười, vận công đề khí, liền muốn giao hơn cái này không biết tốt xấu sư đệ. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc lại tiên hạ thủ vi cường. Hắn thấy Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dạng, tạm thời ứng với sẽ không xuất thủ, liền lập tức phát động đấu chuyển mượn tiền đấu chuyển tinh di, KN khôn na di, sau đó giành trước một trưởng hướng ích thủ huyền vung đi. Ở ích thủ huyền ba người quan cảm bên trong, Lưu Húc dường như đột nhiên tiêu thất, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng giống như là đi cực kỳ xa địa phương, cái loại này khoảng cách sai vị làm cho người đầu váng mắt hoa. Càng làm cho ích thủ huyền sợ hãi là, Lưu Húc cái kia bàn tay thon dài lại không có một chút điểm báo, trong nháy mắt đã đánh tới trước người mình. Đây chính là đấu chuyển mượn tiền diệu dụng. Người muốn cảm giác phía ngoài tất cả, nhất định phải đi qua thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác hoặc cao thủ đặc hữu linh giác, mà ở đấu chuyển mượn tiền bên trong. Những cảm giác này chuyển sẽ bị rất nhỏ và mẹo, khiến người ta đối với tốc độ, khoảng cách, nhan sắc, hình dạng, thanh âm các lộ ủy chữa tất cả nhận thức xuất hiện sai vị, cực kỳ khủng bố. Có thể nói đấu chuyển mượn tiền liền là một loại phạm vi nhỏ quảng khu vực thôi miên thuật, đối với công lực cùng tâm linh tu vì không bằng người của chính mình, hiệu quả càng xuất chúng. Chẳng hạn như, một cái ở đấu chuyển mượn tiền bên trong hoàn toàn không có chống lại năng lực người thường, Lưu Húc thậm chí có thể để cho hắn đang uống pha tờ nì hệ u lúc uống ra rượu ngon mùi vị. Đương nhiên, làm như vậy tệ hại cấp võ học hạn chế cũng lớn, giống như đối mặt như âm hậu đẳng cấp công lực cũng không so với chính mình kém bao nhiêu, tâm trí cũng cực kỳ kiên định cao thủ, đưa đến tác dụng liền rất có hạn. Nhưng hiện thời lần đầu tiên gặp phải như vậy vô ảnh vô hình khí tràng, ích thủ huyền căn bản là không phản ứng kịp, tại hắn sai vị trong giác quan chỉ cảm thấy Lưu Húc bàn tay nhất định chính là vượt qua thời gian và không gian trở ngại, vừa ra tay liền đã tới trước người mình, hoàn toàn không có chúng đường khuất khỉu tay, giương tay, vươn tay các loại quá trình. Trong lúc nguy cấp, ích thủ huyền cũng cho thấy chính mình đệ nhất ma môn cao thủ tố chất, chỉ nghe được hét lớn một tiếng, vốn chuẩn bị hủ ở hé ra hai tay trong nháy mắt cái đến gò đồng đảo trước, đồng thời thân hình chợt lui. Lưu Húc bàn tay cùng hắn song trưởng đối kích, ích thủ huyền chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, cả người bị đánh bay, lui về phía sau đem ngoài khoang thuyền vách tường đụng thủng một lỗ lớn, một mạch bay ra ngoài. Người trên không trung khỏe miệng cũng đã máu tươi chảy ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lúc đầu ích thủ huyền công lực cùng Lưu Húc so sánh với chỉ kém một bậc, nhưng công lực còn chưa để tụ hoàn tất liền bị vội vã vội vàng nên địch. Hơn nữa Lưu Húc trường sinh ma khí lại là quỷ dị phi thường, chân vịt vậy xâm nhập kinh mạch phía sau lại sền sệt không gì sánh được, để không hề chuẩn bị tư tưởng ích thủ huyền nhất thời khó chịu muốn chết. Nhưng nguy cơ còn không có giải trừ, ích thủ huyền người còn trên không trung đã nhìn thấy Lưu Húc nhanh như tia chớp truy đến, vận trưởng như đao, nhẹ bông đánh xuống. Như vậy một trưởng không có có một tia lực đạo. Nhưng ích thủ huyền cái kia chưa tỉnh hồn tâm linh lại nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, liền hít sâu một hơi đem thương thế đè xuống, toàn thân vận kình, nghiêm mật đề phòng. Nhưng vào lúc này, ích thủ huyền trước mắt cái kia đã truy đến trước người Lưu Húc lại đột nhiên như quỷ mị tiêu thất, sau đó chỉ cảm thấy phía bên phải nổi lên một hồi âm hàn, biến mất địch nhân lại trong nháy mắt xuất hiện tại dị tợn, cái kia truy hồn lấy mạng bàn tay đã vô thanh vô tức đánh rơi đến chính mình đầu vai. Ích thủ huyền chỉ tới kịp miễn cưỡng vận khí đến vai chống đỡ. Liền cảm giác trưởng lực bài sơn đảo hải vọt tới, hắn điên cuồng kêu một tiếng, tiên huyết cuồn phún, cả người đoạn tuyến phong tranh tựa như bị đánh bay, con rơi xuống đến trên bờ, trên mặt lại không có một tia huyết sắc. Lưu Húc thừa thắng xông lên, đồng thời rơi xuống trên bờ, đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, thân hình lóe lên, liền muốn đi phía trước truy sát. Nhưng ngay lúc này, Lưu Húc bên thai truyền đến một tiếng quát nhẹ, dừng tay sau đó liền cảm giác sau lưng không gian một hồi lom xuống, lại sản sinh một cỗ mãnh liệt hấp lực để cho mình thân hình bị kiềm hãm. Sau đó kình phong vang lên, một con tuyết trắng thon dài ngọc trưởng liền đã đánh tới, cũng là Trúc Ngọc Nghiên xuất thủ vây ngụy cứu Triệu. Nhìn không trung thân hình kia mạn diệu dường như ám dạ tinh linh một dạng âm hậu bắn nhanh tới, Thiên Ma đại pháp càng là vận chuyển đến đỉnh phong, cảm thụ được đại thiên ma chàng đối không gian vặn mèo, Lưu Húc không dám khinh thường, lạnh rên một tiếng, đồng thời trở về trưởng kích ra. Phanh một cái hai trưởng đôi tiếp lại kích khởi một tiếng khí bạo, chung quanh cắt đá khô diệp tức thì bị khí lưu đánh bay vụt, hai người đồng thời đặng đặng liền lùi lại ba bước, đúng là cân sức ngang tài. Hơn nữa lúc ấy là Trúc Ngọc Nghiên vận sức chờ phát động, Lưu Húc xoay người lại đón chào, hai người ở cái này chủng tình huống bên dưới không hề hoa trương giả bộ cứng đối cứng đánh ngang tay. Lưu Húc công lực đúng là so với ma môn đệ nhất cao thủ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, Lưu Húc đứng ngạo nghệ giữa sân, khỏe miệng mang theo một tia khinh thường tiêu ý mà ích thủ huyền thần sắc nguy đốn, vô lực ngồi tê đít bên tây, trong mắt lóe lên khó có thể tin lại. Hoảng sợ muốn chết thần quang. Trúc Ngọc Nghiên thì là mặt trầm như nước, một tiếng không phát, dùng dường như lần đầu tiên thấy Lưu Húc tựa như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mà đi theo sau lưng nàng Loan Loan càng là vạn phần kinh ngạc. Khả ái nết lên mở ra tới đều quên hợp lại, chân mày to khe nhíu, sáng ngời đại con mắt chớp chớp, dùng nghi hoặc lại rất cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc.